Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, tịnh hóa. Giao Phong, thần kiếm, ngươi nói, cái gì? Mục lão trừng mắt nhìn, hiển nhiên không để ý tới Giải Tuyết Tiêu Nhiên câu nói kia. Ta nói, ta có thể chữa trị tiểu đào học tỷ, nhưng là ta nắm chắc cũng không lớn. Mục lão nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên không giống đang khoác lác. Ánh mắt không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Hiện tại thì liền sinh mệnh chi thụ đều không thể ngăn chặn Mã Tiểu Đào ngọn lửa màu đen. Tiểu đào hỏa diễm là ai tới gần thì công kích người nào trạng thái bùng nổ. Sử Lai Khắc hiện tại không có chữa trị thủ đoạn của nàng. Chỉ có chậm lại tiểu đào hắc ám hóa quá trình. Mục lão thật sâu thở dài một hơi, khàn khàn nói ra, mục lão ngài, tin tưởng ta sao? Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, ngươi điên rồi. Tại thức hải bên trong băng đế không khỏi thốt ra, bị một bên ngồi xếp bằng tuyết đế kéo về bên cạnh. Tiêu Nhiên, tuyết đế nắm chặt băng đế hai tay, thông qua Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn thấy cái kia hắc hỏa quấn quanh Mã Tiểu Đào. Không khỏi than nhẹ một tiếng, hắn làm sao cứu Mã Tiểu Đào? Hoàn toàn không có phương pháp a. Coi như Tiêu Nhiên sử dụng cực hạn chi băng tạm thời ngăn chặn ngọn lửa màu đen, nhưng là cái kia cỗ quấn quanh ở Mã Tiểu Đào bên cạnh ác ý lại không cách nào đóng băng. Tuyết đế nói, băng đế che miệng nở nụ cười, cùng băng đế hai người tại bờ biển vung vẩy lấy hai chân. Đón gió nhẹ cười nói, Tiêu Nhiên có thể làm đến, chúng ta có thể làm, cũng là tại hắn cần chúng ta thời điểm trợ giúp hắn chính là. Tuy nhiên, hắn không thế nào biết gọi ta giúp đỡ a, cho nên ta tại thức hải bên trong qua rất nhàm chán đây. Băng đế bất đắc dĩ nói, tuyết đế nhìn một chút phía sau hai người cái kia dùng băng tuyết dựng xây thành lâu đài nhỏ. Khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Thật là, cùng băng thần đại nhân giống như đúc. Chuyện gì đều chỉ dựa vào chính mình đây. Tuyết Nhi người gặp qua Tiêu Nhiên phụ thân sao? Hắn là một cái dạng gì người? Băng đế nháy lên hai mắt màu vàng óng. Hỏi, là một người rất hiếu thắng à? Tuy nhiên băng phượng nàng hiểu được càng nhiều. Tuyết đế ngón tay chỉ lấy cái cằm hồi tưởng nói. Là một cái mười phần hiếu thắng người a, còn có cũng là chuyên tình a, người được rồi, khiêm tốn á, băng đế không khỏi nở nụ cười. Tiêu Nhiên tại giải đấu lớn phía trên thế nhưng là không có chút nào khiêm tốn a. Vậy ngươi và ta nói một chút, ngươi cùng Tiêu Nhiên gặp gỡ chi sau xảy ra chuyện gì đi. Ta cũng rất có hứng thú. Tốt tốt, hai năm đón trời chiều. Bèn nhìn nhau cười, mục lão ôn hòa ánh mắt nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu Nhiên nhìn trong chốc lát. Cuối cùng thở dài nói, cũng không phải là ta không tin ngươi, mà chính là cái này thực sự quá nguy hiểm. Tiểu đào hồn lực đẳng cấp muốn bước vào 70 cấp. Đối với ngươi mà nói là 30 cấp hồn lực áp chế. Không thể mạo hiểm, mục lão, ta không có việc gì. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, tiểu đào học tỷ hắc hóa một chuyện, bao nhiêu đều có ta tham dự, nhân tình này, nhất định phải trả, không được, thực sự quá nguy hiểm, chỉ cần mục lão ngài phụ trợ ta, để cho ta thành công đi đến tiểu đào học tỷ trước người. Ta có tám thành nắm chắc đem trong cơ thể nàng ma hỏa đóng băng. Ngoặc kép, mục lão không còn gì để nói. Hiển nhiên là tại nghiêm túc suy nghĩ Tuyết Tiêu Nhiên trong lời nói khả năng. Tuyết Tiêu Nhiên nói, mục lão, ta đối thực lực của mình luôn luôn rất có tự tin. Mà lại ta cực hạn chi băng đối ở hiện tại hắc ám Phượng Hoàng tới nói. Là lớn nhất khắc tinh, mục lão hít một tiếng, tiếp lấy đưa bàn tay ra. Nhớ kỹ, nếu như phát hiện mình không giải quyết được, lập tức quay trở về. Chờ ngươi hồn lực đẳng cấp đến hồn đế tại chữa trị tiểu đào cũng không muộn, đa tạ mục lão, vì học sinh, đây là ta phải làm. Mục lão thản nhiên nói. Tiếp bàn tay bỗng nhiên một lần phát lực, một đạo cường đại hồn lực ba động bỗng nhiên lướt qua Tuyết Tiêu Nhiên thân thể. Đem cái kia đang thiêu đốt bao quanh Mã Tiểu Đào ngọn lửa màu đen. Đánh ra một cái động lớn, mà cái hang lớn này vừa vặn có thể làm cho Tuyết Tiêu Nhiên chui vào. Ta đi một lát sẽ trở lại. Tuyết Tiêu Nhiên cúi đầu ôm quyền nói. Tiếp lấy băng hoàng hộ thể đã mở ra. Thân hình run lên, đã bay vào hỏa diễm bên trong. Tại hỏa diễm bên trong, cái kia cực hạn chi băng bốn cái hồn hoàn. Một đỏ, ba cam hiển hiện ra. Duy thì lấy Tuyết Tiêu Nhiên thân thể nhiệt độ. Không phải vậy hắn rất có thể bị ngọn lửa màu đen nướng chín. Hắn từng bước một đi vào Mã Tiểu Đào. Đi vào mới phát hiện, vị này học tỷ trên thân vậy mà không mảnh vải che thân. Thì ra là thế, hỏa diễm sớm đã đem y phục đốt rụi à. Thật mẹ hắn sai lầm. Tuyết Tiêu Nhiên bỗng nhiên nhắm mắt lại. Hắn không thấy gì cả. Đồng thời, hắn bắt đầu điều động thức hải bên trong tinh thần lực. Hóa thành một đạo kim mang, hội tụ tại trán của hắn chỗ. Cỗ này ma hỏa, xem ra bùng nổ. Băng đế nhìn lấy Mã Tiểu Đào thân thể, vội vàng nhắc nhở, nếu như lại kéo một số thời gian, nàng liền sẽ triệt để mất lý trí, hóa thành một đầu chỉ biết là giết hại hắc ám phượng hoàng. Tuyết đế tiếp chiếm hữu nàng, không biết ta tối trung thiên sứ có thể hay không trấn áp. Tuyết Tiêu Nhiên thì thào nói ra, lập tức cặp mắt của hắn mở ra, cái kia trong mắt mang theo là lẫm liệt ánh sáng màu vàng. Hắn màu trắng quần áo thoải mái sớm đã bị hắn thu nhập trong giới chỉ. Lộ ra cường tráng nửa người trên. Sáu cái trắng noãn vũ rực theo rên lên một tiếng. Trong nháy mắt phá thể mà ra. Một cái kim sắc hồn hoàn tung bay đến đỉnh đầu của hắn. Kim sắc hồn hoàn bên trong. Khác đều là màu vàng kim nhạt thần bí văn tự. Chúng ta chúc ngươi. Băng đế cùng Tuyết đế đồng thời nói ra. Nắm chặt lẫn nhau nắm cùng một chỗ hai tay, đem tinh thần lực của mình lan truyền cho Tuyết Tiêu Nhiên. Đa tạ, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Mã Tiểu Đào lồng ngực chỗ. Chỗ đó là một đóa đen nhánh giống như chạm trổ đồng dạng tồn tại. Cũng là ở nơi đó, tản ra cuồn cuộn ma hỏa. Tịnh hóa đi, Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói. Lập tức. Hướng trên đỉnh đầu kim sắc hồn hoàn quang mang sáng rõ. Từng đạo kim quang theo trên trán của hắn xuất hiện. Lập tức từ Tuyết Tiêu Nhiên chỉ dẫn, bỗng nhiên dẫn vào Mã Tiểu Đào trong lồng ngực. Là phản kích, cẩn thận một chút, muốn tới. Băng đế cắn răng nói ra. Cái kia tiểu tay nắm thật chặt. Cái kia ma hỏa lập tức cảm nhận được Tuyết Tiêu Nhiên cái kia không thèm nói đạo lý xâm lấn. Lập tức làm ra đáp lại, bắt đầu thiêu đốt lên càng lúc càng hung mãnh, thậm chí còn biến hóa thành mấy đầu hỏa long hình dáng. Hướng Tuyết Tiêu Nhiên cắn tới, Tuyết Tiêu Nhiên rên lên một tiếng, thân thể bên cạnh thời gian dần trôi qua nổi lơ lửng mấy cái bông tuyết trường kiếm. Cùng ngọn lửa màu đen kia quấn đấu, chỉ một lúc sau, cái kia mấy cái bông tuyết trường kiếm đại bộ phận, hóa thành nước sa sút, tiếp lấy hóa thành nước hơi nóng, 30 cấp hồn lực chênh lệch, ách, Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ được hồn lực của mình tiêu hao chóng vánh lấy. Hai mắt bỗng nhiên nở rộ kim sắc quang mang, cho ta trấn áp, Tuyết Tiêu Nhiên vô hình giống giận. Cái kia tinh thần lực giống như kiếm nhất, giống như cùng ma hỏa rào sát. Lập tức, thức hải bỗng nhiên một trận lắc lư, để ngay tại trợ giúp Tuyết Tiêu Nhiên băng đế cùng Tuyết đế đồng thời ngẩng đầu lên. Xa như vậy chỗ, một đạo kim sắc quang mang dần dần hiển lộ. Cái kia giống như mê vụ bị đẩy ra sau cảnh tượng. Đó là một mảnh, tung bay trên không trung đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ. Chỉ có một nhanh vuông vức bóng loáng cự thạch, mà cự thạch kia phía trên, cắm hai thanh kiếm, một lớn lên, một ngắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.